3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 599, bảy cuộc nhập úng. Từ mới hừng sáng bắt đầu, diễu cợt chế diễu liền bám dai như đỉa kèm theo Tiêu Phiền. Bất quá đối mặt Tô Giả, giờ phút này Tiêu Phiền rốt cuộc nén lại khí. Hắn hàn lông mi dơ lên thanh âm liệu lượng hét. Thanh Phong môn Tiêu Phiền, ta biết ngươi là Tiêu Phiền, ngươi ngày hôm qua sao uy phong, không chỉ là ta, trong thành đều biết ngươi, một cái khi dễ thôn khí cảnh sơ kỳ ngưng dịch cảnh hậu kỳ thương tu. Tiêu Phiền đã vô lực phản bác, quá trình cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy. Nhưng là ba người thành hổ, tiếng người đáng sợ, nếu như hắn muốn quên đi phần này khuất nhục, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng mạnh hơn chính mình tu sĩ chiến đấu. Vô luận thắng bại cũng có thể rửa sạch chính mình khi dễ nhỏ yếu dơ danh. Bất quá Tô Giả cũng không cho hắn cơ hội này. Tiêu Phiền cũng không để ý Tô Giả có nguyện ý hay không. Gọi ra trường thương liền muốn động thủ, mà Hàn Bách một lần nữa ngăn ở trước người Tiêu Phiền. Hàn Bách, ngươi tránh ra. Tiêu Phiền cũng không muốn một lần nữa lưng đeo dơ tên. Ta không để cho, người nghĩ tổn thương ta sư phụ, trừ phi từ trên người ta nhảy tới. Người chớ có cho là ta không dám động thủ. Lúc này Tô Giả thanh âm u truyền tới. Người có cái gì không dám động thủ, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Không muốn tàn sát những thứ này hài đồng. Tiêu Phiền bị Tô Giả ngôn ngữ đã sắp muốn bức điên. Đang lúc hắn nhấc lên trường thương xông về Hàn Bách thời điểm, sau cửa gầm lên một tiếng đem Tiêu Phiền kéo trở lại. Ngũ đệ, ngươi đang làm gì? Ngươi tới không là người khác, chính là Bạch Trấn huynh đệ Lỗi Ca. Lỗi Ca, các ngươi làm sao tới rồi hả? Ngũ đệ, chúng ta ban đầu nói thế nào? Theo Lỗi Ca những lời này, Tiêu Phiền suy nghĩ trôi dạt đến rất nhiều năm lúc trước. Khi đó bọn họ đều rất tiểu. Trong trấn bên trong một cái tiểu ác bá luôn là khi dễ bọn họ. Mà có một lần bọn họ họp bọn đem tiểu ác bá cho đánh khóc. Nhưng không ngờ tiểu ác bá cha là một gã ngưng dịch cảnh sơ kỳ tán tu. Hai cha con tìm tới cửa đòi một lời giải thích. Bọn họ cha mẹ hơi có phản bác liền bị tán tu vỡ ra trên đất. Nuôi một hồi lâu thương, từ đó về sau huynh đệ mấy người thề nhất định phải lên làm tu sĩ thay cha mẹ báo thù. Nhưng là huynh đệ 5 người chỉ có Tiêu Phiền lên làm tu sĩ. Khi 20 tuổi sau khi Tiêu Phiền mới vừa tấn thăng ngưng dịch cảnh sơ kỳ, liền không kịp chờ đợi đem tiểu ác bá hung hăng thu thập một phen. Cha hắn để báo thù thời điểm, lại bị Tiêu Phiền đánh cái bán thân bất toại. Bất quá Bạch Trấn huynh đệ lời thề son sắt ước định quá. Tuyệt đối không thể cầm cường lăng nhược, bởi vì bọn họ đã từng chính là người yếu, bị người khi dễ mùi vị không dễ chịu. Lỗi Ca, đây là chúng ta cùng Hàn Bách giữa chuyện, ngươi xen tay vào, ngày đó có người đi tìm ta, nói các ngươi bị khi dễ rồi. Ai nói, ta không vấn danh tự. Nhưng là người kia mặt xưng phù có chút lợi hại. Bạch Trấn huynh đệ vài ba lời liền đem sự tình hiểu rõ, nguyên lai này không chỉ là một hiểu lầm. Tiêu Phiền còn để cho đầu heo cho tính toán. Hắn hận không được hiện ở tìm được đầu heo, bắt hắn cho thọt thành tổ ong vò vè, làm hại chính mình ném lớn như vậy mặt mũi. Tiêu Phiền nghĩ như vậy đến liền muốn đi ra ngoài tìm đầu heo. Nhưng là Tô Giả lại không có để mặc cho Tiêu Phiền rời đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, biết rõ mình bị người làm thương xử gọi, chẳng lẽ không biết làm chuyện bậy muốn nói xin lỗi sao? Tiêu Phiền thân thể cứng đờ, sau đó không tình nguyện nói, hết thảy đều là hiểu lầm, ta đây phải đi đem đầu heo bắt trở lại ngay mặt trong vát. Tô Giả không có lại để ý tới Bạch Trấn huynh đệ, mà là nhìn bọn họ rời đi, sau đó bắt đầu nghĩ cặn kẽ đứng lên. Hắn bày cuộc có một cái rất tốt đẹp mở đầu, gần đây mỗi cái môn phái lại phải bắt đầu thu nhận người mới. Mà bây giờ bởi vì Tiêu Phiền, Thanh Phong môn trong thành phong bình không tốt lắm. Đến thời điểm tìm những người này nói nhiều chút chuyện linh tinh giết thời gian, rất dễ dàng chọc giận Thanh Phong môn. Nếu như bọn họ tìm ra ngọn nguồn, sẽ tới tìm Ẩn Kiếm môn phiền toái. Đến thời điểm Tô Dạ thì có cơ hội xuất thủ rồi. Sư xuất hữu danh, còn phải để ý tới. Đến thời điểm cầm Thanh Phong môn thương tu thật tốt rèn luyện một chút, mấy ngày này lắng đọng xuống tích lũy. Đúng như dự đoán, 10 ngày sau, Thanh Phong môn phái người đi tới nơi này thu đồ đệ. Năm trước nhưng là môn đình nhược thị Thanh Phong môn, năm nay lại chỉ có vẻn vẹn mấy người. Thanh Phong môn tu sĩ không quá mức để ý, loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Mấy năm trước hài tử nhiều người, năm nay thì sẽ sinh ra tuổi tác đứt đoạn, nói không chừng sang năm cũng là như vậy. Sau đó quá 2-3 năm lại sẽ tốt. Nhưng là còn lại tới thu đồ đệ môn phái cũng không phải như vậy. Bọn họ cảnh giác cũng không phải là ít người, mà là không có ai tới thanh nơi này phong môn. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là còn lại môn phái âm thầm cản trở? Khả năng không lớn. Chúng ta từ trước đến giờ nước sông không đáng nước giếng, đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Thanh Phong môn tới thu đồ đệ tu sĩ cảnh giới nói có cao hay không? Nói thấp cũng không thấp. Hai gã toái tinh kỳ tu sĩ, còn có một danh trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Bọn họ che giấu chính mình tu vi, phi thường lão đạo, thay tầm thường quần áo, đi quán trà cùng tửu lâu loại tin tức này linh thông nhất địa phương. Nhưng là sau khi đến, bọn họ phát hiện cũng không cần chính mình há mồm đi hỏi, liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Thấy không, Thanh Phong môn bên kia cũng không có người nào đi, còn tự xưng cương trực không a thương tu đâu rồi. Ta tình nguyện đi Ẩn Kiếm môn đều không đi bọn họ nơi ấy. Ngươi cũng đừng ở này không ăn được bồ đào, nói bồ đào chua, ngươi đi đâu bên cũng không thu ngươi a. Ha ha. Lời là nói như vậy, ngươi xem một chút Ẩn Kiếm môn, nhìn thêm chút nữa Thanh Phong môn. Ban đầu Hàn Bách sự tình không nói, bây giờ hắn cha già chết, những thứ này thương tu còn khi dễ Hàn Bách. Như vậy môn phái ngươi dám đi, không sợ ngày đầu tiên đi vào liền bị lão nhân khi dễ tử? Lời này để ý tới, cho nên không chọn Thanh Phong môn cũng không cái gì đáng tiếc. Tới thu đồ đệ còn có mấy cái môn phái đây. Nhà ta kia nhãi con trước liền chơi qua ra ra thời điểm liền thích quét thương. Hiện tại nói cái gì đều không đi Thanh Phong môn rồi. Kia xú tiểu tử nói làm tu sĩ nhất định không thể làm Thanh Phong môn tu sĩ. Không ném nổi người kia. Ở còn lại tiểu hài tử trước mặt không ngốc đầu lên được. Lời này chọc mọi người phình bụng cười to. Mà tiếng cười truyền vào Thanh Phong môn ba vị tu sĩ trong tai lại dị thường chói tai. Bọn họ tiếp theo lại nghe một hồi, thậm chí rất nhiều thô bỉ chi ngữ nói ra hết, thật sự là nghe không nổi nữa. Lúc này mới đồng loạt đi ra, nhưng là tu sĩ thính lực vượt xa người thường. Bọn họ buồn rầu đi xa một chút, chung quy lại là có thể nghe có người ở phía sau đàm luận Thanh Phong môn. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể trở lại thu đồ đệ dinh thự. Bây giờ Thanh Phong môn danh tiếng nhưng là bị Tô Dạ thiết kế cho tồi tệ. Này vài tên tu sĩ dĩ nhiên không thể nhẫn nhìn, nhưng là bọn họ cũng trầm trụ khí. Cạnh đánh bên gõ ra Hàn Bách, phía sau là Ẩn Kiếm môn. Nhưng là Ẩn Kiếm môn phía sau là cái gì cũng không biết được. Hàn Bách. Trong đó toái tinh kỳ tu sĩ tựa hồ đối với danh tự này có chút ấn tượng. Trong thành khai lập môn phái, đây là đâu người sai vặt tán tu ở chỗ này nghịch ngợm. Hơn nữa nếu không phải là bởi vì cái này Hàn Bách cùng Ẩn Kiếm môn, chúng ta môn phái há sẽ bị bôi đen. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Ẩn Kiếm môn lai lịch gì. Ba người lại đi ra ngoài. Không lâu lắm liền đi tới Ẩn Kiếm môn. toái tinh kỳ tu sĩ thấy được treo kim sắc bảng hiệu ẩn kiếm môn. Thở hổn hển một cái, âm thanh liền trực tiếp đẩy cửa. Ừ, toái tinh kỳ tu sĩ phát hiện mình lại đẩy không mở này cửa đồng. Hắn thở một hơi thật dài, sau đó ngồi hai tay dùng sức mãnh đẩy, hai miếng cửa đồng lại vẫn không nhúc nhích, mà lúc này dinh thự bên trong truyền đến hai đồng tiếng cười đùa âm. Tựa hồ là đang cười nhạo hắn vô năng. Đồng Lăng Phi, ngươi xảy ra chuyện gì? Trọng sinh cảnh tu sĩ sau lưng hắn đặt câu hỏi. Trương sư huynh, ta đẩy không mở cửa này. Đồng Lăng Phi rất hủy khuất trả lời. Một tên khác toái tinh kỳ tu sĩ giọng có chút không vui nói. Ngươi chơi gì vậy? Ngay cả một môn cũng đẩy không mở. Trịnh sư huynh, ta thật đẩy không mở. Đi sang một bên, ta tới. Trịnh Tuấn Minh đầu tiên là nắm tay khoác lên cửa đồng bên trên. Sau đó mãnh dùng sức, lại phát hiện cửa đồng thật vị nhiên bất động. Hắn có chút kinh nghi quay đầu nhìn một cái Đồng Lăng Phi. Một bên trọng sinh cảnh tu sĩ cũng phát hiện đầu mối. Không đạo lý hai người liền phiến cửa đồng cũng đẩy không mở a. Khỏi nói là này cửa đồng, coi như là cửa thành cũng có thể đẩy ra. Trương Uy cũng thử một chút lấy tay đẩy cửa đồng. Hắn lực đạo còn phải vượt qua hai người gấp đôi, nhưng là vẫn không công mà về. Hắn trực tiếp gọi ra một cán ngân bạch sắc trường thương. Trọng sinh cảnh khóe miệng của tu sĩ nổi lên một tia lạnh ý. Sau đó ánh mắt cũng biến thành âm ế. Dinh thự bên trong vừa nói vừa cười. Người bên trong lại không biết bên ngoài có người tới. Nhất định là cố ý muốn cho bọn họ bêu xấu. Trương sư huynh, ngươi đây là... Trương Uy bày ra tư thái tấn công. Trường thương dâng lên màu xanh thảm lôi quang. Trong nháy mắt, Trương Uy đã liền thương dẫn người tại chỗ biến mất. Chỉ bất quá tại hắn lao ra đi trong nháy mắt. Cửa đồng đột nhiên rộng mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?